Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trông thấy có lá bùa bay bay ở trên cái am, hắn bật cả người dậy, sau đó mon men lại gần. Thấy lá bùa dán trên am, Thiên mới yên tâm. Thiên dỗ dai quẹo, rồi cả hai quyết định đi về. Trên đoạn đường về nhà, quẹo nghĩ mãi không ra lý do vì sao thầy Ba Tự lại biến mất. Thiên à, mày nghĩ thầy Ba Tự đi đâu rồi? Tao cũng không biết nữa, có lẽ là xong việc rồi nên thầy quay về nhà thôi. Nhưng mà cái chi phí giúp đuổi con ma nữ đó thầy ấy còn chưa lấy mà. Hắn nghe mấy người từng được thầy Ba xua đuổi ma quỷ kể lại rằng thầy ấy lấy giá rất cao. Thế nhưng tại sao hôm nay lại không lấy mà cứ thế im lặng bỏ đi mất? Hay đó là tính cách của những người trừ ma trừ quỷ chăng? Vài ngày sau, Thiên trở lại với công việc thợ phụ của mình. Vẹo đã mất cho nên công việc ở công trường tăng lên, còn thằng Quẹo ở nhà lo thu dọn chạy tiền bạc để đi Hà Nội. Sang tuần sau, nó sẽ đi Hà Nội để làm ăn với mẹ của nó. Mấy hôm nay Thiên đến công trường một mình lủi thủi, cứ lâu lâu lại tưởng Vẹo và Quẹo đi đâu bỏ mình. Đúng là sự cô đơn và lạnh lẽo có thể làm cho con người ta nhận ra mình thảm thương đến chừng nào. Thiên đẩy xe cát vào đổ ở giữa bãi đất trống, sau đó thở phào. Gần 4 giờ chiều rồi, Thiên sắp được về nhà rồi. Mấy chú làm ở đây có vẻ quá nghiêm túc, cho nên hắn không thể tiếp xúc được với họ. Với lại không biết tại sao mà họ lại biết hắn là một tên mới ra tù. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt rất đáng sợ, trông như khinh bỉ. Ở công trường không có đám bạn, hắn lại có cảm giác cô độc. Thiên thở dài cầm ổ bánh mì khô trên tay, cố gắng nuốt xuống họng. Kể từ ngày thầy Ba Tự dán được lá bùa lên cái am, thì con ma nữ kia không hề xuất hiện lại thêm một lần nào nữa, khiến hắn rất yên tâm. Chỉ cần nó không ám hắn, hắn sẽ có lại cuộc sống bình thường như lúc trước, không phải khi nào cũng hoảng sợ, đề phòng. Bỗng nhiên, Quẹo từ đâu bước tới công trường. Trên tay của nó cầm theo một bịch cháo thịt gà. Nó vẫy tay ý bảo hắn tới gần. Quẹo nói, tao mới mua bịch cháo bên quán của bà Bảy nè, ăn đi. Nhưng cái lúc mà còn nóng á. Ê, nãy tao thấy một Hành cũng ở đó, thấy ghét quá cho nên mua nhanh đi về thôi. Mày thiệt là. Ờ, tao biết rồi. Mấy hôm nay ông Hành cứ lạ lạ làm sao đó. Ông ta lúc nào cũng bám theo sau hắn, nhưng khi hỏi thì ông ta không trả lời. Thiên đổ cháo vào cái chén của mình, mùi thơm bốc lên làm cho ruột gan của hắn cồn cạo. Chén cháo này quá ngon so với ổ bánh mì khô khan lúc nãy của hắn. Thiên hít một hơi, sau đó bắt đầu xì sụp húp cháo. Quẹo đứng dậy, đi nhìn quanh trên mái của công trình, rồi mím môi cười. Làm ở đây nguy hiểm, mày lo mà cẩn thận đó, chứ không mất mạng lúc nào không biết á. Ờ, biết rồi, bữa nay mày nói nhiều vậy. Làm ở công trường, bọn hắn đều được mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Ngoại trừ khi có trục trặc hay bất cẩn của người ở trên mái, thì không có gì phải sợ nguy hiểm. Thiên cười thầm thằng bạn của mình quá lo xa. Hắn húp cháo nóng thêm một muỗng nữa, sau đó quay lưng đi cất cái chén. Cháo thằng Quẹo mua đúng là ngon thật, ăn xong một cái là ấm bụng ngay. Từ ở trên gác mái, bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên. Một thứ gì đó đang rơi xuống. Hắn chưa kịp nhận ra cái gì thì đã nhận thấy thằng Quẹo đang đứng ở ngay dưới mái công trường. Thiên hoảng hốt tới mức cái chén trên tay rơi bợp xuống đất. Hắn vội vàng đưa tay chạy về phía Quẹo, la lớn, Quẹo à, chỗ đó nguy hiểm, mau ra. Xung quanh những người công nhân cứ tứ tung xúm lại. Thiên bị che kín sau những cái lưng gậy nhôm của họ. Hắn chen qua, mắt chưa kịp nhịn thì choang một tiếng, một thanh sắt từ trên mái rơi xuống đâm xuyên ngang qua đầu của Quẹo. Mắt của nó trợn dọc cả lên, máu me tuôn ra như suối. Hắn liền hoảng hốt đạp đám người ra, xông ngay vào chỗ thằng Quẹo. Nhưng khi hắn chưa đụng tới được thì nó nghiêng người ngã bợp ra trên mặt đất. Những tiếng la hét thất thanh vang lên ồn ào, nhưng cái thứ mà Thiên nghe thấy lúc này chỉ là tiếng rung yếu ớt của Quẹo thôi. Thằng Quẹo nằm trên mặt đất, hơi thở thôi thớp đến mức đáng thương. Nó đưa tay quơ dội về phía Thiên, miệng mấp máy như có điều muốn nói với hắn. Thiên sửng sốt, hai chân cứng ngắc như bị đóng xi măng. Hắn cố gắng hết sức đi về phía Quẹo, chộp lấy tay của nó. Cơ thể của Quẹo đang lạnh dần, người của nó như một tảng băng. Thiên giật mình khom người đỡ nó dậy. Cây sắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net